Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3787, Thần Võ Vẫn Lạc. Bất quá trong nháy mắt, gần 700 tu giả, từ phía dưới mặt đất xông ra, chính là, dưới đất đau khổ chờ đợi thật lâu Khổng Trần Mặc chờ Nho Môn đám người. Đám người giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt là trước đó chưa từng có vẻ kính nể. Khổng Trần Mặc nhìn về phía Cổ Phong, trong lòng của hắn, Cổ Phong đã cơ hồ không gì làm không được. Lúc đầu, bọn họ là chuẩn bị đi ra trực tiếp cùng Thiên Khư người một trận chiến. Nhưng bất kể là ai cũng biết, Thiên Khư người, đặc biệt quân trường cực trong tay át chủ bài đông đảo. Trận chiến này, bọn họ muốn chém giết quân trường cực khó hơn lên trời. Bản thân còn muốn tổn thất không ít, lại không nghĩ rằng Cổ Phong sớm đã bố trí tốt tất cả. Vậy mà để quân trường cực tại chỗ nhận phụ thân, lại trực tiếp lừa gạt đối phương. Một hạt cực phẩm liệu thương đan dược, một bình thánh thủy, còn có một cái phòng ngự trí bảo. Phen này thao tác, quả thực để bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân. Bây giờ, chỉ có thần võ kim cương đám người lưu lại. Muốn diệt giết, bọn họ có ít nhất 7 thành nắm chắc. Các ngươi, chấm ngoặc kép, thần võ kim cương ánh mắt biến đổi. Trong lúc nhất thời vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần. Nhìn về phía Cổ Phong, quân trưởng lão, đây là, chấm ngoặc kép, thần võ hòa thượng, người ta năm đó mối thù, hôm nay cũng nên kết thúc a. Cổ Phong lạnh giọng một câu, ngay sau đó, khuôn mặt khôi phục, biến thành bản thân lúc đầu bộ dáng. Ngươi, Cổ Phong, đáng chết, chấm ngoặc kép, thần võ kim cương gặp vậy, sắc mặt kịch biến. Ngược lại nhìn về phía Cổ Nhu Tình, ngươi là Cổ Nhu Tình, chấm ngoặc kép, bên này Cổ Nhu Tình cũng khôi phục lúc đầu hình dạng. Thần võ kim cương cùng còn lại Thiên Khư đám người đầu ông một tiếng. Bị lừa, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ ra, quân trường cực phụ thân quân chi phó, dĩ nhiên là Cổ Phong giả mạo, trước đó tất cả, chỉ sợ đều là Cổ Phong bày bố, hắn đoán chắc. Chính mình nói lưu lại quân trường cực sẽ không yên lòng. Chỉ ít sẽ để cho thần võ kim cương cùng huyết lôi đạo nhân một người lưu lại. Sau đó bọn họ liền để mai phục tốt Nho Môn đám người đi ra. Cùng một chỗ vây giết. Giờ khắc này, thần võ kim cương hết sức muốn đem tất cả những thứ này cáo chi quân trường cực. Nhưng mà ngũ nguyệt địa phương cùng ngăn cách ngoại giới, hắn căn bản là không có cách đem tin tức truyền ra. Lại, bây giờ Cổ Phong dám triển lộ chân diện mục, cũng nói là muốn đem bọn hắn hôm nay đuổi tận giết tuyệt, năm đó ân oán, hôm nay giải. Cổ Phong đạm ngữ, lời vừa nói ra, toàn bộ Lam Nguyệt tinh thần phía trên, vô biên hồn lực bộc phát ra. Cái này hồn lực là thuộc về Lam Hinh, mà Cổ Phong cùng Lam Hinh thành lập đầy đủ nhân quả. Giờ phút này Lam Hinh hoàn toàn đem tất cả bản nguyên chi lực cho Cổ Phong vận dụng. Mặc dù Cổ Phong bản thân không phải thần chủ, nhưng giờ phút này vận dụng những cái này hồn lực, chỉ ít có thể bộc phát ra thần chủ tứ trọng chiến lực. Bất quá trong nháy mắt, Lam Nguyệt tinh thần phía trên, chính là ngưng tụ ra trọn vẹn 10 tôn hồn lực cự nhân. Mỗi một tên hồn lực cự nhân khí tức, đều đang thần chủ cảnh. Thiên Khư đám người trong đầu oanh minh, Cổ Phong sao có thể vận dụng cái này Lam Nguyệt tinh thần phía trên hồn lực? Hắn rốt cuộc là làm được bằng cách nào? Trốn, thần võ kim cương biết được mình và Cổ Phong là không chết không thôi tử thù. Hôm nay như thế tình huống, hắn căn bản không có phần thắng. Lúc này liền là một tiếng quát lớn, trực tiếp thôi động lệnh bài thân phận. Thiên Khư đám người cũng là cùng nhau thôi động lệnh bài thân phận. Hư không bên trong, thuấn gian truyền tống pháp trận xuất hiện. Cổ Phong gặp vậy, cười lạnh một câu, muốn đi. Ngay tại lúc đó, bên trên bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện từng đạo hồn lực phong ấn. Cái này hồn lực phong ấn, tầng tầng giao thoa, chừng tầng mấy chục hồn lực phong ấn điệp ra phía dưới. Triệt để đem Thiên Khư mọi người và cái kia trận pháp truyền tống ngăn cách ra. Cổ Phong, lão nạp liều mạng với ngươi. Thần võ kim cương tức giận mở miệng, trực tiếp thẳng hướng Cổ Phong. Giết. cùng bọn hắn liều, ngoặc kép, đông đảo thiên khư tu giả, cũng hiểu biết, hôm nay chỉ có liều mạng một trận chiến, động thủ. Cổ Phong phất tay, trong nháy mắt, Khổng Trần Mặc mang theo Nho Môn đám người, trực tiếp xiết đi qua. Cổ Phong khống chế 10 tôn thần chủ cảnh hồn lực cự nhân tham chiến, tăng thêm Nho Môn tu giả liên hợp tiêu diệt. Một trận chiến này, cơ hồ là ưu thế áp đảo. Thiên khư hơn 500 thần hoàng tu giả, rất nhanh bị từng cái chém xuống. 5 cái kia thần tôn, cũng là trước sau bị chém giết. Cuối cùng, chỉ còn lại có thần võ kim cương một người. Cổ Phong, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thần võ kim cương sắc mặt trắng bạch, hấp hối, tức giận mở miệng. A, như thế càng tốt hơn. Ngày khác ta tiến về U Minh giới, lại chém ngươi một lần. Cổ Phong cười lạnh một câu. Hồn lực cự nhân tùy theo một trưởng vỗ ra. Oanh, thần võ kim cương nguyên thần trực tiếp bị chấn nát. Đại chiến, trước có, không có vượt qua 100 hơi. Chính là triệt để kết thúc. Nho Môn đám người, chỉ có mấy cái vết thương nhẹ, một cái tử vong đều không có. Những cái này thiên khư tạp chủng, nhiều năm qua, thu lấy không ít bản nguyên chi khí. Mọi người chia a, còn có thiên khư tu giả, cả đám đều cực kỳ giàu có. Bọn họ trong túi càn khôn tài vật, các ngươi cũng chia a. Cổ Phong nhìn về phía đám người mở miệng. Tạ thánh tử, ngoặc kép, đám người đại hỉ, trực tiếp bắt đầu quét dọn chiến trường. Đây đối với Nho Môn tu giả mà nói, tuyệt đối là một trận không nhỏ tạo hóa. Cổ Phong thì là mệnh lệnh tiểu tử, đi luyện hóa 5 tên thần tôn cùng thần võ kim cương thi thể. Trước đó ở Đông Linh thần vực vực ngoại chiến trường, Cổ Phong luyện hóa rất nhiều thần cốt, cuối cùng toàn bộ bị hỏng. Hôm nay 6 cái này thần tôn thần cốt, vừa vặn có thể bổ sung lại. Lần này Lam Nguyệt tinh thần hành trình, có thể nói là thu hoạch to lớn. Lấy được Lam Nguyệt mật thi, nhân quả ý cảnh bước vào nguyên giai, tu vi bước vào thần hoàng ngũ trọng, gặp được Lam Hinh, chém giết thần võ kim cương cùng thiên khư 500 tinh anh. Cổ Phong trong lòng cực kỳ thoải mái. Cổ Nhu tình nghi hoặc, phu quân, vì sao muốn thả quân trường cực bọn họ rời đi? Ngươi có thể mượn giúp Lam Hinh hồn lực, tăng thêm ta thực lực. Chúng ta hoàn toàn có thể đem thiên khư đám người toàn bộ diệt sát ở chỗ này. Từ quân trường cực trong tay lấy ra mấy thứ bảo vật liền hiểu. Hắn trên người át chủ bài tuyệt đối không ít. Chúng ta không hoàn toàn chắc chắn lưu lại quân trường cực, lại liều mạng phía dưới. Chúng ta không cách nào hoàn toàn bận tâm Nho Môn đám người. Nho Môn người cũng phải hao tổn không ít. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó lại nói. Mà thả đi quân trường cực, chúng ta có thể ngày sau chậm rãi từ trên người hắn thu hoạch bảo vật. Thẳng đến hắn át chủ bài dùng hết, muốn giết, liền dễ như trở bàn tay. Lại nếu như gặp phải mặt khác hỗn độn chi địa tu giả, chúng ta hoàn toàn lập tức lợi dụng quân trường cực cùng bọn hắn chém giết. Chúng ta có thể ngư ông đắc lợi. Còn có, thiên khư chân chính chiến lực nồng cốt, đi tổ nguyệt. Tổ Nguyệt mới là cuối cùng chiến trường. Chúng ta muốn giữ lại thực lực, cuối cùng tác chiến. Phu quân nói có đạo lý. Bây giờ chúng ta không phế chút sức lực, liền chém giết thiên khư nhiều người như vậy. Còn nhiều thêm quân trường cực cái này một con cờ, đã coi như là thu hoạch không tầm thường. Cổ Nhu tình cuối cùng gật đầu một cái. Bên này, Khổng Trần Mặc đám người cũng quét dọn xong chiến trường, ngay sau đó đều nhìn về phía Cổ Phong. Phong ca, chúng ta sau này chuẩn bị đi Thanh Nguyệt tinh thần. Các ngươi chuẩn bị xuống một cái đi đâu cái tinh thần? Huyết Nguyệt. Cổ Phong nghĩ nghĩ, mở miệng. Hắn biết được Huyết Nguyệt bên trong bản nguyên, đa số khát máu giết chóc biến thành, thích hợp tu luyện sát chi ý cảnh. Vậy chúng ta chỉ có thể tạm thời chia lìa. Tốt, ngoặc kép, hết chương.